Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 873, giả thiết thượng lực lượng. Tác giả, Lão Tư Kích. Một cái tu chân giả mạnh nhất chiêu số là cái gì? Rất nhiều người sẽ nói kia khẳng định là nào đó cường đại pháp thuật, hoặc là nào đó cường đại kiếm thuật, nhưng là trên thực tế kiếm pháp cùng pháp thuật đều là muốn ở linh khí đầy đủ thời điểm dùng mạnh nhất. Điểm này nhưng thật ra có điểm như là pháp sư MP. Người đầu nhập nhiều ít MP liền có bao nhiêu lực công kích. Điểm này là phi thường tương tự. Cho dù là cao cấp pháp thuật cùng một ít cao cấp kiếm pháp, cũng gần chỉ là đem đầu nhập linh khí lợi dụng suất vấn đề. Loại này lợi dụng chính là thuần túy linh khí tới tiến hành tác chiến. Mà hiện tại cái này Nô Cáp Ni cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu loại này chiêu số. Như thế làm Lý Thông chấn động. Loại này nguyên thần tự bạo tuy rằng nhìn qua không gì, nhưng là trên thực tế đây là tu chân giả cuối cùng mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ sợ thiên đạo cũng chính là muốn dùng loại này thủ đoạn tới cấp này đó dị thú thượng một khóa. Nhìn người này xông lên đi. Lý Thông hai mắt đều ở run rẩy. Cái này thủ pháp hắn gặp qua. Loại này thủ pháp đến cuối cùng chính là dùng để đối diện đối không được địch nhân tiến hành cuối cùng phản kích. Có thể nói mặc dù là không có một chút linh khí, loại này hóa thần kỳ cao thủ vẫn là có thể tiến hành này cuối cùng mạnh nhất một kích. Nguyên anh là tập hợp sở hữu cá nhân nhân tố ở trên người. Không riêng gì hắn ký ức, còn có tạo thành thân thể yếu tố, mà nguyên thần liền càng thêm cao cấp. Trên cơ bản là dung hợp cả người sở hữu tin tức, bao gồm linh hồn. Loại này thời điểm một khi nguyên thần tự bạo, mới có thể là nhất khủng bố. Bởi vì mặc kệ khi nào loại này nguyên thần tự bạo nháy mắt, loại này trong truyền thuyết nguyên thần sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Cùng nguyên anh tự bạo cái loại này cặn bã hoàn toàn bất đồng chính là, loại này hóa thần kỳ nguyên thần tự bạo liền một chút đều không giống nhau. Nguyên anh tự bạo muốn vẫn là một cái linh khí lượng. Này liền cùng hỏa dược đương lượng không sai biệt lắm. Loại này yêu cầu chủ yếu vẫn là thấy bọn nó bên trong ẩn chứa linh khí nhiều ít. Mặc dù là có thể hấp thu chung quanh linh khí, kia chết căng cũng chính là như vậy. Nhưng là một khi đương loại này nguyên thần bắt đầu tự bạo thời điểm, này liền không phải như vậy hồi sự. Mặc dù là nguyên anh kỳ tự bạo, linh hồn vẫn là không gì vấn đề. Chuyển thế trùng tu vẫn là có thể. Nhưng mà loại này thời điểm mặc kệ là bộ dáng gì nguyên anh vấn đề, kỳ thật kia đều là chuyện nhỏ. Nhưng là trên thực tế chân chính xuất hiện loại chuyện này thời điểm chân chính có thể làm được, điểm này người không nhiều lắm. Từ nào đó tình huống đi lên nói, loại này trong truyền thuyết nguyên thần tự bạo, nhưng không riêng gì như vậy thí điểm quải rớt, mà là chân chính biến mất. Một cái nguyên thần không riêng chịu tải linh hồn, còn chịu tải sở hữu hết thảy tin tức. Này một khi nguyên thần tự bạo, liền sẽ xuất hiện một cái tương đương đáng sợ tình huống. Đó chính là hắn người này từ đây biến mất. Mặc dù linh hồn đều là như thế, nhưng mà nếu là chỉ có như vậy, kia còn không phải cái gì đáng sợ nhất, cũng sẽ không có như vậy cường hiệu quả. Mà lúc này sở dĩ sẽ như vậy cường lực, chủ yếu vẫn là bởi vì nó từ bỏ rất nhiều đồ vật. Một khi nguyên thần tự bạo, hắn sẽ từ đây biến mất. Loại này biến mất không phải nói cái gì đơn thuần linh hồn biến mất, mà là rõ đầu rõ đuôi biến mất. Loại này biến mất cũng không phải là cái gì đơn giản không thấy, mà là chân chính biến mất. Đây là cùng loại với chính mình giả thiết tập phía trên hủy diệt đối phương tồn tại ý nghĩa giống nhau cách làm. Một khi nguyên thần tự bạo, liền tương đương với vứt bỏ tự thân tồn tại. Biến mất liền không riêng gì thân thể, còn có chính mình trên thế giới này sở hữu tồn tại yếu tố. Có thể nói nếu tự bạo, trên thế giới này đem không hề có phàm nhân sẽ nhớ rõ hắn tồn tại. Mặc dù là cha mẹ hắn cũng giống nhau, trừ phi là tu chân giả, nếu không không có người sẽ nhớ kỹ hắn. Lý Thông còn lại là càng thêm rõ ràng một chút. Cái này Nô Cáp Ni muốn cứu người, chính là một phàm nhân. Nguyên anh tự bạo phi thường tàn khốc, nhưng là lại là uy lực lớn nhất hữu hiệu thủ đoạn. mà lúc này hắn đang ở địch nhân trung tâm. Mặc dù là Ngạo, Cốt hai người đều bất lực. Có thể nói hắn hiện tại cục diện này chính là hẳn phải chết. Nhưng là như bây giờ một bão, kết quả liền hoàn toàn không giống nhau. Lúc này Nô Cáp Ni tại đây loại thời điểm chơi một phát tự bão, quả thực chính là đáng sợ. Gia hỏa này vốn dĩ cũng chỉ dư lại một cái nguyên thần. Như bây giờ một bão, toàn bộ trường hợp đều cháo không được. Nô Cáp Ni nói xong cuối cùng một câu, liền đem một cái hộp ngọc trực tiếp vứt ra tới. Mà cái này hộp ngọc đã không phải mọi người sở quan tâm hết thảy. Nó hiện tại nhằm phía kia dị thú dán ở nó trên lưng hành động mới là đáng sợ nhất. Loại này tự bạo quả thực chính là phát rồ. Trong nháy mắt toàn bộ mặt đất đều hình thành một cái lấy nó vì trung tâm viên. Chung quanh thật giống như là biến mất giống nhau. Mà điểm này Lý Thông là nhất rõ ràng bất quá. Loại này thủ đoạn thế nhưng là đem chính mình từ toàn bộ trên thế giới hủy diệt. Này liền khẳng định có thể lôi kéo những thứ khác cùng nhau hủy diệt. Đây mới là đáng sợ nhất. Mà loại này thủ đoạn đáng sợ trình độ còn không phải cái gì đơn thuần hủy diệt dấu vết. Mà là đem nó tồn tại ý nghĩa cấp hủy diệt. Đây chính là nhất chí mạng. Đặc biệt là kia Nô Cáp Ni muốn cứu người vẫn là một phàm nhân nữ tử. Đây mới là đáng sợ nhất. Bởi vì lúc này hắn làm như vậy, mặc dù là cứu sống nữ nhân này, nàng cũng sẽ không nhớ rõ cái này vì chính mình vào sinh ra tử người. Đây mới là lớn nhất bi ai. Hơn nữa này nam nhân làm như vậy, lúc sau sẽ thế nào? Chỉ có chính hắn mới có thể biết. Nhìn cái này vừa mới thăng cấp hóa thần kỳ cao thủ tự bạo, Lý Thông cũng là nói không nên lời chấn động. Bởi vì này đã không phải đơn thuần một loại công kích, mà là đề cập tới rồi giả thiết phương diện sự tình. Hơn nữa loại này đề cập đến giả thiết thượng một ít đồ vật. Muốn sửa đổi trả giá đại giới liền rất đại. Vì cái gì nói nguyên thần tự bạo có thể làm tu chân giả cuối cùng phản kích? Đó chính là hắn vứt bỏ chính mình trên thế giới này tồn tại dấu vết làm đại giới. Có thể nói đây là lấy hủy diệt tự thân tồn tại từ tâm ma thệ ngôn bên trong lấy ra lực lượng. Hoặc là nói đây là từ giả thiết nâng lên lấy lực lượng. Này một cổ lực lượng là cố định. Hơn nữa này một cổ lực lượng vẫn là tương đương ổn định thả cường đại. Lý Thông cũng chưa từng dùng qua loại này lực lượng. Phải biết rằng loại này hoàn toàn đem chính mình hủy diệt lực lượng là tương đương cường đại. Nhưng là đại giới cũng quá lớn. Để cho Lý Thông cảm giác được sợ hãi chính là, lúc này loại này giả thiết nguyên thần tự bạo, quả thực chính là mạnh nhất vũ khí sắc bén. Hơn nữa cứ như vậy, chỉ cần là những cái đó bình thường hóa thần kỳ tu chân giả, đều có khả năng có thể thu phục những cái đó dị thú. Thiên đạo thật đúng là tàn nhẫn a. Này chỉ sợ chính là nó nguyên bản thiết kế đi, nhưng là loại này thiết kế có thể có ích lợi gì? Bộ dáng này thiết kế sẽ chỉ làm tu chân giả cùng này đó dị thú đồng quy vu tận. Bộ dáng này phàm nhân sẽ rốt cuộc vô pháp tu chân. Lý Thông nhíu mày, này hóa thần kỳ trở lên cao thủ tự bạo còn có một cái mặt trái hiệu quả. Đó chính là đem hao tổn đại lượng linh khí. Nếu không có pháp đàn, bộ dáng này bạo rớt một vòng. Không riêng gì đại biểu cho tri thức phay đứt gãy. Còn ý nghĩa thế giới này sắp xuất hiện hiện kia tu chân tiểu thuyết chung nhất thường thấy đồ vật. Mặt pháp thời đại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.